Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thanh Loan Thành, Nữ Hoa cùng Phục Hy thành lập Thiên Yêu Thành sao? Nghĩ, Thẩm Quy vẫn là quyết định đi Thiên Yêu Thành nhìn xem. Dù sao, muốn hóa giải Bắc Minh Huyền Quy tử kiếp, đại khái cuối cùng vẫn muốn theo Nữ Hoa vào tay. Bởi vậy, tìm hiểu một chút Nữ Hoa, tổng không có cái gì chỗ xấu. Đã như vậy, Thẩm Quy hiện tại lại không biết Nữ Hoa. Muốn hiểu Nữ Hoa, phương thức tốt nhất tự nhiên là theo Nữ Hoa cùng Phục Hy sáng tạo Thiên Yêu Thành bắt đầu. Huống hồ, Thẩm Quy muốn đi Bất Chu Sơn, đi Thiên Yêu Thành cũng là tiện đường, mà theo Thẩm Quy tới gần Bất Chu Sơn, trên đường đi Hồng Hoang Đại Địa cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Thậm chí đã có thể gặp đến một chút yêu tộc ở tập trung thành trì. Những này thành trì mặc dù chỉ là chúng yêu tự phát kiến tạo, nhưng lại cũng tuân theo Thiên Yêu Thành quy củ, như là tại thành trì trong vòng phương viên trăm dặm không được tranh đấu. Bản thể to lớn yêu tộc khó lường trực tiếp tại thành trì trên không phi hành thuật loại. Đồng dạng, cũng bởi vì những này thành trì tuân thủ Thiên Yêu Thành quy củ. Vì lẽ đó tại Trung Châu chúng yêu cũng đều ngầm thừa nhận những này thành trì chịu Thiên Yêu Thành che chở, bởi vậy, liền xem như một chút tu vi cao thâm đại yêu, trừ phi ngươi cảm thấy ngươi chọc nổi Nữ Hoa Phục Hy. Nếu không cũng không ai dám công nhiên vi phạm những quy củ này. Dù sao, tại cái này nhược nhục cường thực Hồng Hoang, những này thành trì tồn tại không thể nghi ngờ là che chở rất nhiều ở vào tầng dưới chót yêu tộc. Bởi vậy vô luận là ai một khi vi phạm những quy củ này, liền sẽ nhận Trung Châu tuyệt đại đa số yêu tộc chống lại. Mà dưới đường đi tới tại hiểu rõ những này thành trì đại khái tình huống về sau, Thẩm Quy cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ Nữ Hoa cùng Phục Hy là ôm mục đích gì thành lập Thiên Yêu Thành, nhưng là cử động lần này đích thật là tạo phúc chúng sinh. Thanh Loan Thành chính là ở vào Thiên Yêu Thành Bắc Bộ một tòa thành lớn. Nghe nói thành này thành chủ chính là một đầu cảnh giới kim tiên Thanh Loan, cho nên lấy đó làm tên. Mặc dù có câu chuyện cũ kể, Hồng Hoang phía trên, Đại La đi đầy đất, kim tiên không bằng chó, nhưng là bất kỳ cái gì sự tình đều là tương đối mà nói. Cùng toàn bộ Hồng Hoang có thể xưng kinh khủng khổng lồ sinh linh cơ số so sánh, liền nối liền thành liền tiên đạo đều là hàng tỷ không một. Lại càng không cần phải nói đã tại tiên đạo phía trên đi cực xa kim tiên, luyện khí, trúc cơ, hóa thân, phản hư, trải qua này bốn cảnh, vượt qua thiên kiếp mới vào tiên đạo. Là vì thiên tiên, mà Hồng Hoang phía trên tuyệt đại đa số sinh linh cũng không đạt được cảnh giới này. Mà bước vào tiên đạo, lại có tuyệt đại đa số cũng vẻn vẹn chỉ là tại cảnh giới này. Nhưng mà thiên tiên phía trên còn có chân tiên, sau đó là huyền tiên, lại về sau mới là kim tiên. Cho nên nói, mặc dù kim tiên bị nói như vậy không chịu nổi, nhưng là trên thực tế cũng đã là đứng tại toàn bộ Hồng Hoang kim tự tháp đỉnh một nhóm người. Bởi vì kim tiên thực ra đã là tiên đạo cực hạn. Về phần lại sau này Thái Ất, Đại La chuyển trong lồng ngực ngũ khí, tụ đỉnh bên trên tam hoa, cái kia trên thực tế đã là đi tại siêu thoát tiên đạo trên đường, càng là phượng mao lân giác tồn tại. Phải biết, liền xem như lấy Tam Thanh, Nữ Hoa chờ một đám đại thần thông giả căn nguyên, tại vừa hóa hình thời điểm cũng bất quá là cảnh giới kim tiên. Vì lẽ đó, cảnh giới kim tiên tồn tại, phù hộ một phương, thậm chí xưng tông đạo tổ, coi như trên Hồng Hoang, vấn đề cũng không lớn. Vì lẽ đó, nói nhiều như vậy, Thanh Loan Thành có thể có một cảnh giới kim tiên tồn tại tọa trấn, hiển nhiên không phải cái gì không quan trọng gì thành nhỏ. Mà Thẩm Quy tại đi Thiên Yêu Thành trước đó, liền dự định trước tiên ở cái này Thanh Loan Thành lưu lại một đoạn thời gian. lấy cớ nào tìm hiểu một chút có quan hệ thiên yêu thành cùng nữ hoa tin tức. Dù sao, theo lý tới nói, càng đến gần thiên yêu thành, phương diện này tin tức cũng hẳn là càng nhiều mới là. Làm hồng hoang sớm nhất kỳ xuất hiện thành trì. Hiện tại kiến tạo thành trì tự nhiên không có cái gì truy cầu mỹ quan loại hình ý nghĩ. Bởi vậy, một đi ngang qua tới Thẩm Quy nhìn thấy tuyệt đại đa số thành trì đều là lấy cả khối cự thạch xếp. Thành tường thành, thành trì bên trong cũng phần lớn là một chút tảng đá hoặc là đầu gỗ chế tác phòng ở. Thanh Loan thành cũng là như thế. Chỉ là, mặc dù tường thành chỉ là đơn giản dùng tảng đá đắp lên mà thành. Nhìn như thô ráp, nhưng là Thẩm Quy lại có thể từ phía trên cảm ứng được các loại trận pháp khí tức. Bởi vậy, những này nhìn như đơn sơ tường thành, lực phòng ngự cũng là thực có cam đoan. Liền cái này Thanh Loan thành tường thành, theo Thẩm Quy đánh giá, chỉ sợ ít nhất phải có mấy danh huyền tiên cảnh giới tu sĩ mới có thể oanh mở. Đương nhiên, mặc dù Thẩm Quy hiện tại tu vi giảm nhiều, nhưng là dù sao cũng là một kim tiên, loại này tường thành tự nhiên là ngăn không được hắn. Bất quá, Thẩm Quy là tới tìm hiểu tin tức, tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ xông tới, đem một thân tu vi áp chế đến chân tiên cảnh giới. Thẩm Quy lúc này mới hướng về Thanh Loan thành bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.